Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, thiên mệnh chi ngôn Nga Mi loạn. Thượng, trưởng giáo chân nhân dứt lời rơi xuống, Lý Nguyên Tâm thì là hơi có nghi hoặc, Thiên Cương Lão Tổ, hắn là Thái Hoa Sơn Khai Sơn Tổ Sư, nhưng đó là cực kỳ lâu đời chuyện khi trước. Từ lâu kinh xa tới không chân thực, hướng cổ lúc, nghe nói có một đạo nhân tại phàm trần lập sơn. Về phần là cái gì lập sơn, đạo nhân từ chỗ nào mà đến, chúng thuyết vân vân đã không kết luận. Người này thiên tư bình thường, cũng không thông minh, bởi vì cảm động ở giữa bốn mùa 24 tức giận mà ngộ đạo. Nắm giữ thiên thời diệu pháp, bởi vì dung mạo như 15 thiếu niên. Nguyên nhân được người xưng là Thiên Cương Đồng Tử, từ bình thường tiên sơn bắt đầu, Thiên Cương Đồng Tử lập sơn đã có hơn 2 vạn năm. Cái này nhiều bao nhiêu? Trong tông môn trưởng bối không nói, đệ tử ở giữa, có người nói 5.000 năm, có người nói 8.000, càng có người nói kỳ thực 3 vạn năm, về sau tấn thăng tiên huyền chi sơn, tại động thiên lưu danh. Việc này bị ghi chép phía dưới, ước chừng là 2 vạn lại thêm 3.000 năm trước. Đây, tiên huyền nhiều năm, cái này bên trong, như thiên tư hơn người người cũng có. Chính là cuối cùng này ngắn ngủi 3.000 năm bên trong. Có một đại sự, lão tổ thu đồ, được một bạch bào đồng tử, là thiên quyến thần thụ, 500 năm công thành thiên tiên. Sự cái này mở xưa nay chưa từng có tiền lệ. Kinh động thứ 7 động thiên. Người này là Vân Mạch Khai Mạch Tổ Sư, nghi là Đại Thánh chuyển thế. Cái này Tổ Sư tục danh từ che đậy không lưu. Phía sau tại trên trời có tôn hiệu là Bạch Đế. Trước có Bạch Đế phi thăng, về sau mới có Vân Mạch. Cái này đặt vững Thái Hoa Sơn vào phúc địa phía sau dự chấn động thứ 7 động thiên, nhưng lại dư 1.000 năm. Vị thứ 2 thiên tiên phi thăng, gọi Long Xà Đại Tôn, cùng vị thứ 3 thiên tiên tại 100 năm về sau phi thăng, gọi Ngư Ca Đại Tôn. 21.000 năm trước, vị cuối cùng khai mạch tổ sư phi thăng, gọi Ngọc Môn Đại Tôn. Mà Ngọc Môn Đại Tôn phi thăng, Bạch Đế tiếp dẫn. Lúc này nhân gian biết được Bạch Đế đã công đến Đại Thánh, Tổ Sư phi thăng, nhân gian thiên thời chi pháp phân hóa phong vũ lôi vân. Đều có tâm pháp tiên thuật, đạo cũng khác nhau. Lúc này, Chấn Nhạc Cung không, Thái Hoa Sơn bên trên, cung danh thiên thần, 19.000 năm trước, Thiên Cương Đồng Tử vũ hóa, xưng Lão Tổ, tục truyền lưu lại thần binh. Thiên Cương Đồng Tử nghe nói sớm có thể phi thăng, nhưng cũng không phi thăng. Cuối cùng vũ hóa tại nhân gian, trên trời bốn mạch tổ sư bên trong. 3 người là Thiên Cương Đồng Tử chi đệ tử. 15.000 năm trước, Thái Hoa Sơn bên trên thiết một cung bốn mạch thất tiên phong. Thế là tiên huyền nhiều năm, bề ngoài quá không đề cập tới. 1 vạn năm trước, vị thứ 5 thiên tiên phi thăng, một thân là thiên thần trong cung trưởng giáo, kỳ ẩn danh không đề cập tới. 8.000 năm trước, vị trí thứ 6 thiên tiên phi thăng, trong đó chi tiết mà biết không rõ, ép tại thiên thần trong cung không lộ. 7.500 năm trước, Thái Hoa Sơn tại tiên huyền bên trong, có thể so phúc địa chi tôn. 7.000 năm trước, Thái Hoa Sơn biết được trên trời 4 vị tổ sư đều thành đại thánh. 6.000 năm trước, đời trước lôi mạch đại tôn phi thăng, công đến thiên tiên, truyền vị thương vô trần. 5.000 năm trước, Thái Hoa Sơn bên trên thiên thần cung đổi thành Chấn Nhạc Cung. Tử kiếm phần bên trong sinh một gốc thanh tùng, gọi là Tuế Hàn. 3.000 năm trước, đại kiếp khởi lạc, cửu tư nhập ma. 72 vị trí trống chỗ 1 vị, thế là Thái Hoa Sơn chân chính tấn thăng phúc địa. Thiên Cương Lão Tổ sớm đã vũ hóa, trưởng giáo muốn dẫn chính mình đến xem hắn. Lý Nguyệt Tâm âm thầm niệm ngữ, cuối cùng thầm nghĩ, coi là đến xem lão tổ còn sót lại chi bảo, cũng hoặc tế tự chân dung a, coi là muốn nói cho chính mình một chút phủ bụi đã lâu đi qua. Trong lòng của hắn suy nghĩ khó nói, vừa là muốn mở miệng hỏi dò, nhưng lúc này lại nghe trưởng giáo chân nhân chậm rãi mở miệng, tại tự thuật lấy một vài thứ. Thiên cương lão tổ vũ hóa thời điểm, trong núi, vì hậu bối bọn họ lưu lại nhất tôn thần binh, Nguyên Tâm a, người biết cái kia thần binh danh tiếng sao? Lý Nguyên Tâm lắc đầu, nhất tôn, đệ tử không biết được, hẳn là cái này thần binh có cái gì ý nghĩa đặc thù. Là ta Thái Hoa Sơn chân chính trấn sơn chi bảo. Mao Thương Hải cười, hắn lưu lại cái này tôn thần binh là tại cùng một cái tồn tại hợp cược. Hắn không phi thăng cũng là bởi vì hắn đang đánh cược. Tổ sư đang đánh cược. Cùng ai cược? Lý Nguyên Tâm cảm giác có chút không tầm thường, mà Mao Thương Hải chỉ trên trời. Hắn tại cùng thiên đạo đánh cược. Lời nói rơi, cái kia Thái Hoa Sơn bên ngoài trên trời, tựa hồ có lôi âm đột nhiên vang lên. Lý Nguyên Tâm trầm ngưng, tốt nửa ngày mới chậm rãi hỏi, cái kia trưởng giáo, cái kia tôn thần binh. Mao Thương Hải gật đầu, hắn thắng, Nguyên Tâm, chúng ta tu hành lấy thiên tâm là công, lấy thiên tâm chính nhân tâm, nhưng không thể nhất muội tuân theo thiên tâm, như thế sẽ chỉ mất đi bản thân, trở thành khôi lỗi. Lão tổ Lưu nói chuyện, nếu như vạn sự đều từ lão thiên đến quyết đoán, sao còn muốn người trường cái đầu óc làm cái gì? Mao Thương Hải thán nói, giọng nói kia có chút khẳng khái, hắn đúc ra cái kia tôn thần binh, thắng nổi trời, không phải là đồng, không phải sắt, cũng không phải thép, không phải là đao, không phải là thương, cũng không phải trường. Hắn đem cái kia tôn thần binh gọi là Nhân Định Thắng Thiên. Trên núi Nga Mi, cách lúc trước Lý Tịch Trần mang liệt dần rời đi đã có 3 ngày. Di Sơn đạo nhân ngồi tại Nam Thiên Môn bên ngoài, lúc này nhìn qua cao thiên, bản tại nghĩ linh tinh kia đến thăm tiên nhân, nhưng không có ngờ tới, thấy được phương xa một đường thanh quang. Di Sơn rụi rụi con mắt, phát giác đạo này thanh quang có chút quen thuộc, mà rất nhanh, cái kia đạo thanh quang liền bắt đầu biến ảo, hóa thành một cái hỉ thước kích cỡ tương đương thanh điểu tới. Cái này thanh điểu rơi vào Nam Thiên Môn phía dưới, trông thấy cái kia Di Sơn, trực tiếp liền bắt đầu chít chít cha, ta muốn gặp Sơn Chủ, nhanh lên, người sư tử này nhanh lên dẫn ta đi gặp hắn. Hắn đến nhanh, nhưng mà Di Sơn nhìn một chút hắn, hơn nửa ngày mới nhận ra đến, lập tức nộ nói, ngươi không phải cái kia chạy trốn tiên thiên thanh khí sao? Sơn Chủ ở nơi nào? Ta muốn gặp Sơn Chủ. Thanh điểu giang rộng cánh, giọng nói kia gấp rút lại dẫn không kiên nhẫn, đối với Di Sơn đạo nhân chính là dừng lại gào thét. Di Sơn đạo nhân sắc mặt đột ngột là âm trầm xuống, kêu to cái dám, lúc trước chạy hiện tại còn dám trở về. Ta không phải chạy ra sơn đi, ta là đi cho Nga Mi Sơn tìm hạt giống đi. Thanh điểu cũng không chịu thua, ta cảm ứng được Đông Nam Thiên Hạ có nhân thần thiên tử xuất thế, ta là đi đem hắn mang về. Di Sơn, Sơn Chủ ở nơi nào? Ta muốn gặp Sơn Chủ. Di Sơn nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bàn tay nhất chuyển, cái kia trong đó hóa xuất mấy đạo kim mang, chuyển thành lồng sắt đem hắn ngăn chặn. Thanh điểu một thời không tra, bị Di Sơn đạo nhân cầm trong tay, lập tức kinh hãi, vội vàng thi triển pháp lực liền muốn thoát khốn. Nhưng mà Di Sơn đạo nhân từ đầu tu hành, tại Linh Sơn bên trong vào chỗ hơn 20 năm, cái kia pháp lực mặc dù còn không có trở lại nhân tiên, nhưng cũng cùng liệt dần chênh lệch không xa. Mà cái này thanh điểu xuất thế, trên thực tế là đi đầu ra ngoài, còn xa không tới tiên thiên thần thánh hóa sinh trình độ. Ngươi sớm xuất thế, pháp lực không cố, hoàn toàn không phải tiên thiên thần thánh. Lần này ngươi tự mình trốn đi, ta đem ngươi áp giải, chờ sơn chủ trở về rồi mới quyết định. Di Sơn đạo nhân mở miệng, trên tay đem cái kia kim lung nhấc lên, mà thanh điểu bị vây ở trong lồng, lập tức quát to lên, ta là tiên thiên chi thần, ta là Nga Mi Sơn thần, ngươi cái này sư tử con lại dám bắt ta. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng mà đều không làm nên chuyện gì. Di Sơn đạo nhân lặng lẽ cười một tiếng, cái kia lời vô vị lại ra, ngươi liền kêu to lên, gọi nát họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ta nhìn ngươi là cuồng chết rồi, chạy đi trở lại còn một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng. Lát nữa đem ngươi lông tất cả đều rút ra, để ngươi làm cái đầu chọc thanh gà. Di Sơn đạo nhân bỗng nhiên hất lên kim lung, thanh điểu lập tức bị quăng được thất điên bát đảo, cái kia phẫn nộ kêu to, nhưng mà hoàn toàn không có tác dụng, phải biết rơi xuống cái này thanh mao sư tử trong tay, còn không phải cho hào hào sửa trị một phen. Nam Thiên Môn bên ngoài, nhìn cái kia sư tử khẽ hừ đi lên, chính là lúc này, dưới chân núi có ca dao âm thanh truyền đến, cái kia cúi đầu nhìn lên, tại nhìn thấy Côn Ngô thị cõng một bó củi lên núi. Lão Nghiêu, ngươi đốn củi làm gì? Trong núi này cây rừng đều là tiên thủ, cũng không thể chém lung tung. Di Sơn trông thấy Côn Ngô lên núi, mở miệng liền nói, mà Côn Ngô thị thì là lắc đầu. Ta những này là kiềm, không phải chặt, cái kia tức là tiên thụ vậy có hoa nở hoa rơi. Nhánh cây rơi tại trên mặt đất, tự nhiên bị ta lục tìm, vậy cũng không đúng, ngươi kiểm nhiều như vậy củi lửa làm gì? Đốt đến dụng a, ngươi đều phải thành tiên, còn cần phàm nhân biện pháp đến nhóm lửa. Mệt nhọc đã quen, ngươi quản ta đây. Di Sơn đạo nhân nhìn Côn Ngô thị cái kia một bản thỏa mãn bộ dáng, chỉ là cảm thấy kỳ quái, nhưng không khỏi đồng thời trong nội tâm lại nghĩ, cái này sợ là Côn Ngô thị bản thân tu hành một loại phương pháp, có thể thư giãn tâm cảnh. Hắn nghĩ như vậy, mà Côn Ngô thị chú ý tới trong tay hắn kim lung. Quái hai tiếng, cái này điều, ta giống như gặp qua a. Nói nhảm, ngươi đương nhiên gặp qua. Đây chính là đoàn kia thanh khí. Di Sơn đạo nhân chỉ thanh điều, sau đó nói, vật này cuồng cực kỳ. Trở về nói khoác không biết ngượng liền muốn gặp sơn chủ. Ta nói hắn chạy trốn hắn còn không thừa nhận. Thanh điểu, ta là Nga Mi Sơn thần. Ta là trên trời hóa sinh. Ta tìm được một đứa bé. Hắn là thiên mệnh nhỏ. Ta không phải trốn đi. Ta muốn gặp sơn chủ. Ta muốn. Di Sơn đạo nhân nghe được phiền chán, cánh tay kia bỗng nhiên một cái quay lại, lập tức đem chiếc lồng vung được bay lên, kêu to cái rắm, thanh điểu bị lần này vung được triệt để không còn cái gì tính tình. Chỉ là ánh mắt kia oán hận, bất quá lại là nhìn qua kim lung chi đỉnh, rõ ràng là đã có chút bất tỉnh. Côn Ngô thị cổ quái nhìn chằm chằm cái kia thanh điểu, tốt nửa ngày mới phản ứng được. A, nguyên lai thật sự là cái kia thanh khí a. Bất quá gia hỏa này thế nào biến thành điều dạng nhỏ? Di Sơn đạo nhân giải thích, sớm xuất thế, pháp lực không được đầy đủ, không được tiên thiên chi thần, vì thế biến thành bộ dáng này. Hai người ngay tại Nam Thiên Môn trên đường lời nói, lúc này thiên ngoại đột nhiên chuyển qua lưu quang, nhìn Lý Tịch Trần cùng Liệt Dần trở về, thế là Di Sơn Côn Ngô hai người vội vàng vào xem. Chào đón đến Lý Tịch Trần diện, Di Sơn đạo nhân cầm trong tay kim lung đưa tới, đồng thời nói rõ phía trước gặp được sự tình. Sơn chủ lại nhìn, Di Sơn đạo nhân chuyển tới kim lung, Lý Tịch Trần tiếp nhận, bàn tay kia vung lên, kim quang tán đi, thế là thanh điểu bay ra, tại Lý Tịch Trần trước mặt giang rộng cánh, lời nói, sơn chủ, ta gặp được một đứa bé, hắn là thiên mệnh dòng dõi, là trên trời thần nhân hài tử. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm hắn. Ngươi không phải trốn đi sao? Thế nào, đã rời Nga Mi, lại phải về đến? Thanh Điểu thỉnh tội, đem chính mình phía trước gặp được sự tình đều nói rồi. Bao quát Phong Hạo, Phong Hy, còn có con kia Bạch Quy, cùng chính mình về sau nói với bọn hắn những lời kia. Bao quát Phong Hạo nói không muốn thành tiên thoại, nhưng mà hắn nói như vậy, lại không nghe Lý Tịch Trần thế nào. Kia bên trên mấy người sớm đã là mặt như đáy nồi. Tốt a, Di Sơn đạo nhân nộ nói, người kẻ này làm chúng ta Sơn Trung cùng yêu mộ phần ma quật. Cái kia phàm là bình thường phàm nhân nơi nào sẽ cùng ngươi tới đây? Thanh Điểu chằm chằm hắn, mà Liệt Dần lúc này sắc mặt trầm xuống, thán mắng, hỗn trướng đồ vật, ngươi vốn là thần, nên là bảo hộ chúng sinh. Lại chính là như thế bảo hộ, xưng ngươi chi tử dân là ngu xuẩn ô chọc hạng người. Lại nói cái kia Phong Gia Hoa Hoa, ngươi để cho hắn trở về Tiên Sơn, muốn hắn đắc đạo, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Ngươi tính là gì, cũng dám nói bừa đắc đạo sự tình. Thanh Điểu tức giận vô cùng, cái kia cánh giang rộng, ta tính là gì? Ta là trên trời đại cây đào ẩn dưỡng mà ra, trên mặt đất hoa mai tiên rừng dục ta mà hiển, ta tiên thiên chi thần, sinh ra trường xuân, nếu không phải cảm thấy đứa bé kia thiên phú khác thường, có thể vì Nga Mi Sơn truyền xuống chân pháp, càng có thể để cho ta hóa về chân thân, ta cần gì phải sớm xuất thế, ta bản tiên thiên thần vậy, người cái này sau này hổ tiên lại biết cái gì. Càng nói ngươi cái này thanh mao sư tử, không phân tốt xấu liền muốn bắt ta, ta phạm sai lầm gì, chẳng lẽ có nói sai sao? Côn Ngô Thị lầm bầm hai câu, lúc này cũng là nhịn không được mở miệng, ngươi một bộ cao cao tại thượng diễn xuất, gọi là ta, ta vậy không nguyện ý cùng ngươi đến, ai biết ngươi là ai, lại nói ngươi vậy đàm luận, là muốn để đứa bé kia giúp ngươi. Có truyền hay không phía dưới truyền nhân, là Sơn chủ sự tình. Ngươi, Thanh Điểu nhìn hắn, miệt thị mở lời, ngươi là đại lực Bạch Nghiêu đi. Ngươi vốn là Thạch Linh Minh tiểu tử kia tọa kỵ, nói trắng ra là ngươi cùng cái kia lão ô quy cũng giống như vậy. Đều là dã thú thành linh, nếu như không phải vận khí tốt trong núi, chỗ nào lại có ngươi nói chuyện phân? Một đầu dã thú vậy vọng luận thần linh, ngươi chen miệng gì? Côn Ngô Thị tức giận sắc mặt một đỏ, cái kia nói quanh co hai lần, mà Di Sơn đạo nhân tắc thì bỗng nhiên là giận dữ, đem cái kia tay áo một chiêm, chết lông xanh gà, ta chặt ngươi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.